Tình yêu vĩnh cửu, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai ta phải tham dự hội thảo, chắc tầm 5 ngày sau ta mới trở về, ngươi đi cùng ta hay cô muốn đi vì lo cho người thương của mình? Câu nói đầy ẩn ý của Lus khiến Leo đỏ mặt, anh ấp úng. Điện hạ, đi đâu? Thần đi đó. Tốt, Lus thở dài, gương mặt anh đầy suy tư, phiền muộn. Số là anh đã nhắc tới chuyện này với Linh Lan, cô ngờ cô lại cầm vạt áo của anh, mặt mếu máo như sắp khóc. Làm ơn, đừng đi. Có lẽ anh chỉ nghĩ cô quá nhạy cảm, hơn nữa để Diana và Rachel làm bạn với cô cũng ổn. Đâu đến nỗi phải bật khóc như vậy. Anh cho rằng cô đang nhõng nhõ với mình, nhất là khi nghe Diana khuyên nhủ, anh cảm thấy cô đang làm quá nên mọi chuyện. Trong phòng, Linh Lan ngước ra ngoài ban công chậm rãi theo dõi Lus bước lên xe ngựa chuẩn bị cho cuộc hội thảo sắp tới. Cô đã nghĩ hóa ra hai người vốn chẳng hợp nhau. Nếu đã có thể hòa hợp thì còn vương vấn gì nhau nữa, cô nói nhỏ với Tịnh Yên vào tai. Chúng ta trở về làng Đông nhé. Dĩ nhiên với Tịnh Yên mà nói, cô đã chờ đợi câu nói này của Linh Lan quá lâu rồi. Chỉ vì muốn có người làm lá chắn, cô tiếp công bày mưu lấy lòng Leo. Quả nhiên sở hữu lá chắn thiếu tướng, cô một ai dám cả gan động tới cô. Và những trận đòn roi do hai ả kia cũng ít dần đi. Giờ đây hai ả phải chuyển sang kế hoạch chửi bới thay vì đánh đập. Linh Lan, đây chính là câu nói hay nhất trong ngày đấy. Tịnh Yên gật đầu lia lịa, cô nhớ a, thất quá men. Chả biết ông anh nhà mình sống ra sao, có ổn cô nữa. Cô còn ai canh chừng Linh Lan nữa, kế hoạch của hai người thành công mỹ mãn. Đứng trên cầu, cô thơ thần ngắm nhìn cung điện lần cuối. Nhìn từ bên ngoài hóa ra cung điện lại tráng lệ, đẹp đến vậy, trái ngược hoàn toàn với cô khí bên trong, ngộp thở và bí bách. Chúng ta đi thôi Linh Lan. Tịnh Yên cầm chắc cái yên ngựa, may là hồi nhỏ từng được a thất dạy cưỡi ngựa nên cũng biết cưỡi chút ít. Ừ, làng Đông, sau tất cả cô đã có thể trở về quê hương, gặp lại bố mẹ, A Thất và mọi người. Khi đó Lus vô tình đánh rơi chiếc cốc thủy tinh khiến lòng anh đầy ngổn ngang, khó chịu. Kết thúc cuộc họp dự thảo lần một, anh đã quyết định trở về dù cho mấy vị bô lão ngồi trên nhíu mày vì thái độ làm việc của anh cô hề chuyên nghiệp. Cách chương.